người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, Chakra Cực Hạn Trưởng Khống. Từ Iwichi trên thân phun trào đi ra bóng đen to lớn xông lên bầu trời. Trên mặt đất chiếu đến cái bóng cũng cực tốc hướng phía Obito đám người phương hướng di động qua. Đến, Obito ánh mắt có chút ngốc trệ, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Dưới mặt nạ bờ môi ẩn ẩn trắng bệch. Đây là cái gì? Trên bầu trời phe phẩy màu trắng cánh Conan. Tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Bốn phía trên mặt mọi người đều viết đầy hoảng sợ. Maito Gai nuốt một ngụm nước bọt. Làm một cái Jonin, Maito Gai tự nhận là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dạng gì nhẫn thuật đều gặp. Nhưng trước mắt thuật này, giống như thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng lại cảm giác rất lạ lẫm. Hắn không biết đây là vì cái gì. Mà khi xông lên bầu trời cự ảnh dừng lại, cái kia màu đen bóng ma bao phủ xuống. Vậy mà đem mảnh này rộng 30-40 mét đất trống cho che đậy hơn phân nửa. Tất cả ninja đều bao phủ tại màu đen cái bóng dưới. Ao ngưng nhìn qua bầu trời. Hắn có loại dự cảm xấu. Lúc này Iwichi đưa tay kết ấn. Thổ độn, chấm ngoặc kép, 3. Iwichi tay phải nhẹ nhàng đập trên mặt đất. Địa hạch động, ong ong ong. Bốn phía mặt đất bắt đầu điên cuồng đung đưa. Dầm dầm dầm, lấy Iwichi làm trung tâm. Ngoài trăm thước mặt đất phẳng phất thăng lên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt nhảy lên ra 3-40 mét cao vách đá. Đem nơi này biến thành một cái to lớn sân quyết đấu. Nhìn xem bốn phía Obito ánh mắt trở nên âm ám. Đây là vì phòng ngừa chúng ta đào tẩu a. Cố ý dùng thổ độn chế tạo ra như thế một cái to lớn sân quyết đấu. Đây là chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Đang tại Obito nghĩ đến thời điểm, âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận, công kích tới. Trên không trung Conan hình thể lấy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như là từ cửu tiêu phía trên rơi xuống một đoàn bóng đen to lớn. Đột nhiên hướng xuống đất bên trên hung hăng đập xuống. Cái kia thân thể cao lớn. Kịch liệt tiếng oanh minh. Chạm mặt tới to lớn phong áp. Đây hết thảy động tĩnh hoàn toàn so S cấp nhẫn thuật thanh thế còn kinh người hơn. Iwichi mở ra hai tay. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Chớ khẩn trương. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chỉ là một cái nho nhỏ Suiryuden no Jutsu. Iwichi nói xong, Obito cau mày, nếu như không phải mang theo mặt nạ, liền có thể nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình kia. Phảng phất tại hỏi ngươi là đang đùa ta à. Đây là Suiryuden no Jutsu. Suiryuden no Jutsu hắn chưa thấy qua à. Nhưng nhân loại bình thường, ai thi phóng Suiryuden sẽ khổng lồ như thế. Cùng bình thường Suiryuden so ra, Iwichi Suiryuden lớn hơn đến tận mười mấy lần. Thân thể khổng lồ tấn mãnh vô cùng tốc độ. Dạng này Suiryuden trùng kích vào. Chỉ sợ hiệu quả không chỉ là đánh lui địch nhân a. Đây là có thể đem người trực tiếp nghiền thành thịt nát Suiryuden. Lúc này, to lớn Suiryuden đã rơi xuống. Thẳng tắp hướng phía Kakuzu cùng Obito si hướng rơi xuống. Thậm chí bởi vì quá mức khổng lồ, Suiryuden kích phạm vi thậm chí lan đến gần bốn phía Maito Gai. Uchiha Itachi, Hidan, Darui bọn người, toàn thân xanh lam Suiryuden, phảng phất một đạo màu lam lưu quang, từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, đột nhiên bộc phát dòng nước tựa như đạn pháo đồng dạng đập lên lấy đại địa. Tại đụng chạm lấy mặt đất nháy mắt, ong ong ong. Mặt đất thế mà bắt đầu điên cuồng rung động, lay động đại địa, sợ ngây người từng cái thôn ninja. Ngay sau đó dòng nước cuồn cuộn mà lên, trong nháy mắt nhổ cao đến mười mấy mét, hóa thành cự sóng hướng phía tứ phương điên cuồng quét sạch. Darui mang theo Samui, Asui ba người lui lại, cuốn lên mà lên thủy lãng trong khoảnh khắc đuổi kịp bọn hắn. Tựa hồ muốn bọn hắn nuốt chửng lấy đồng dạng. Ba người nhảy lên dẫm ở trên mặt nước, bị phun trào thủy lãng phóng tới phương xa. Mà lúc này đây Darui quay đầu, đây chính là Konoha Hokage a. Samui nhẹ gật đầu, đây chính là Konoha Hokage. Chấm ngoặc kép. Cho tới bây giờ Sam A cũng không nghĩ tới đi theo Iwichi lần thứ hai gặp mặt thế mà lại dưới tình huống như vậy, không phải làm địch nhân, mà xem như đồng bạn thân phận gặp mặt. Asui đứng tại ba động không ngừng trên mặt nước, sắc mặt hết sức khó coi. Một cái bình thường nhẫn thuật cũng có thể bộc phát ra loại uy lực này. Cùng một thời gian, nham ẩn các ninja cũng tránh thoát cuốn tới dòng nước. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua phương xa, Kisuchi cùng Akatsuki trong lòng hai người đều là ngưng tụ. Thật là đáng sợ thuật, có thể đem một cái bình thường nhẫn thuật phát huy ra loại uy lực này. Toàn bộ giới ninja chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được a. Lúc trước thổ độn nhẫn thuật cũng rất đáng sợ, hắn thổ độn lại có thể khống chế lớn như vậy khu vực. Làm Iwagakure ninja, bọn hắn so người khác càng rõ ràng hơn. Dùng thổ độn muốn tùy ý khống chế 100 mét có hơn mặt đất. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Mà lúc này đây, đồng dạng tránh đi công kích dư ba Kirigakure ninja. Ao cùng cho Yuro trong lòng hai người ẩn ẩn run rẩy. Chỉ sợ là Mizuki đại nhân thủy độn. Cũng tuyệt đối không có biện pháp thả ra loại uy lực này Suiryuden no Jutsu. Chấm ngoặc kép. Cho Yuro nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không sai. Hắn đem một cái bình thường nhẫn thuật biến thành tựa như S cấp nhẫn thuật cấm thuật đồng dạng. Chấm ngoặc kép, khổng lồ Suiryuden oanh kích kết thúc về sau, khuếch tán ra dòng nước tại trước mắt mọi người trực tiếp hình thành một cái hồ nhỏ. Trọn vẹn kéo dài 5-60 mét, pha tạp mặt hồ để cho người ta cho tới bây giờ cũng còn hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở. Lại, tại không có nước địa phương, phát động loại này tựa như cấm thuật đồng dạng thủy độn. Gia hỏa này thật là cái chính cống quái vật, chập trùng không chừng trên mặt nước, góc độ tâm tình bây giờ đã trở nên 10 phần nặng nề. Bên người từ trong nước chậm rãi bò dậy Obito, không nói một lời lạnh lùng nhìn xem Iwichi, phổ thông nhẫn thuật, dùng ra cấm thuật cấp bậc uy lực, chấm ngoặc kép. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Theo từng mảnh giấy trắng xuất hiện hội tụ đảo mắt biến thành Conan bộ dáng, mọi người đều không sao chứ? Kakuzu cùng Obito đều không có trả lời. Conan quay đầu nhìn xem Iwichi, lại nhìn chung quanh một chút, trong nháy mắt cải biến địa hình, đang khô hạn sa mạc bên trong chế tạo ra một mảnh hồ nước. Lực lượng như vậy đơn giản liền cùng thần minh đồng dạng kinh người. Uchiha Itachi dẫm tại tựa như mặt kính đồng dạng trên mặt hồ. Nhìn xem dưới chân nước, không thích hợp, chấm ngoặc kép, tại tất cả mọi người vì trước mắt nghiêng trời lệch đất cải biến tràng cảnh mà cảm thấy vạn phần hoảng sợ thời điểm, không có người chú ý tới. Iwichi dưới chân, mặt nước không có chút nào quy tắc dao động. Iwichi chakra từ lòng bàn chân truyền thâu đến chân dưới là dòng nước bên trong. Cái này trong nháy mắt Iwichi khóe miệng có chút dơ lên. Đây chính là chakra cực hạn trưởng khống. Đem phổ thông nhẫn thuật cũng có thể phát huy ra cấm thuật uy lực. Chấm ngoặc kép, ngước mắt, sát khí bắn ra. Trong nháy mắt khóa chặt Obito Iwichi. Tại mọi người nhìn soi mói. Bỗng nhiên biến mất, Mizu Sanshin, hoa. Trong nháy mắt mặt nước phẳng phất bị từ giữa đó trực tiếp mở ra. Iwichi thân ảnh ở trên mặt nước nhanh chóng lướt qua, thời gian một hơi thở, liền trực tiếp lướt qua mấy chục mét khoảng cách vọt thẳng đến Obito trước mặt. Sau lưng tóe lên bọt nước như là bươm bướm cánh đồng dạng khuếch tán ra. Kakuzu đột nhiên quay đầu thật nhanh, đây là cái gì tốc độ? Dụ, không khí đột nhiên chấn động, Iwichi giơ lên nắm đấm cuốn lên lấy cuồng bạo vô cùng kình phong quấn quanh ở Iwichi trên nắm tay. Một quyền hung hăng đánh phía Obito. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.